Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 437, hôn lễ bắt đầu. Lệ Trường Thiên ngẩn người, ta cái này đổi tên rồi. Ma nhị, đây coi là cái gì cầu thí danh tự. Lệ Trường Thiên bạo phát, ta cận kề cái chết không theo. Vậy ngươi muốn gọi cái gì? Dù sao ma tổ ma tông loại thứ này không được. Tả Trường Lộ nói, vậy ta mặc kệ, ngươi cho ta khác lấy một cái. Ma đao tốt, Lôi đạo nhân ở một bên hòa giải, Tín Khẩu lấy một cái tên, dáng người gầy gò đao ma không vui. Lôi tiền bối, ngươi danh tự này lấy, để cho ta như thế nào tự xử? Ngươi là đao ma, hắn là ma đao, nhất giả dịch đao, nhất giả đao dịch, sai thiên cộng địa, có cái gì không được? Đáp lời chính là Tả Trường Lộ. Đừng tất tất, quyết định như vậy đi. Lệ Trường Thiên một mặt khó chịu, đào mà cũng một mặt khó chịu, nhưng hai người đều không dám nói chuyện, bởi vì Tả Trường Lộ lên tiếng, Lôi đạo nhân trong lỗ mũi xùy một tiếng, có chút khó chịu. Vì cái gì để ma tổ Lệ Trường Thiên sửa danh tự? Chuyện này, nhưng thật ra là có suy tính. Ma tổ trở về, khẳng định là cần lập uy. Nhất là còn muốn là tại Tam Đại Lục liên thủ đánh lén ma tộc Đại Lục trở về đằng sau. Phóng nhãn Tam Đại Lục cao tầng đều chính là hắn khả năng tìm kiếm lập uy đối tượng. Nếu như Lệ Trường Thiên như cũ có ma tổ ngoại hiệu, đó chính là tự nhiên cái thứ nhất bia ngắm. Ma tổ tuyệt sẽ không cho phép có người cùng chính mình trùng tên sánh vai. Tất nhiên liều lĩnh đại giới đánh giết hắn. Tựa như Hồng Thủy Đại Vu lời nói, tuyệt không may mắn, nhưng là Lệ Trường Thiên sửa lại danh tự về sau, ma tổ liền không có rõ ràng như thế tự nhiên mục tiêu. Tất nhiên sẽ tại trong mọi người chọn một cái, mà chọn người này, liền không xác định là ai. Có thể là chính mình, cũng có thể là người khác. Nói cách khác đem Lệ Trường Thiên cái này 1 vạn % hấp dẫn tổn thương thể chất, hóa thành 20 mấy phần có một, cùng người khác ở vào giống nhau cấp độ. Thậm chí so người khác an toàn hơn. Vì ngươi trở về ta ngay cả danh tự đều sửa lại. Đây đã là thế yếu đi. Ngươi còn muốn thế nào? Cho nên Lệ Trường Thiên không chừng ngược lại sẽ trở thành ma tổ lập uy thời điểm an toàn nhất một cái. Nhưng tương đối mà nói, hắn an toàn, bị người liền không thế nào an toàn. Cho nên Lôi đạo nhân cũng cảm giác có chút khó chịu. Luôn cảm giác Lệ Trường Thiên an toàn, mục tiêu này sẽ rơi vào chính mình chờ đạo minh trên thân tới. Loại cảm giác này không có chút nào căn cứ, nhưng là như là cương đao sắp gác ở trên cổ đồng dạng. Đây là vì cái gì đâu? Nhìn thấy Lệ Trường Thiên vẫn còn có chút có vẻ không vui, Tả Trường Lộ an ủi, người đừng tưởng rằng chúng ta là sợ hắn. Đây là đối với tiền bối cường giả tôn trọng, cho dù là địch nhân. Hiểu không? Lệ Trường Thiên thở dài. Cái này nói rõ tự nhiên là minh bạch, nhưng là, người nói không phải sợ người ta là đạo lý gì. Chuyện này dù nói thế nào, lại thế nào hướng trên mặt thiếp vàng, đó cũng là thật sự sợ người ta. Thật biệt khuất a. Ngày 7 tháng 7, Tả Tiểu Niệm Tả Tiểu Đa hôn lễ chính thức bắt đầu. Người ta tấp nập, cờ màu phấp phới, hoa tươi gì không, trăm vạn dặm hương thơm hợp lòng người. Trận này thế kỷ hôn lễ, thật là chấn kinh toàn thế giới, trở thành danh xứng với thực thế kỷ kinh điển, ngự tọa chi tử thành thân, Tam Đại Lục cao tầng chỉnh tề trình diễn, không một vắng mặt, không có bỏ sót, cho đến tân lang tân nương ra trận thời điểm, càng là trực tiếp làm cho đến toàn bộ thế giới đều sôi trào. Quá đẹp rồi, quá đẹp, tân nương phù dâu, Cao Xảo Nhi, Trần Phiêu Phiêu, Vũ Yên Nhi, Độc Cô Nhạn Nhi, không có chỗ nào mà không phải là phong thái yểu điệu, tú mỹ tuyệt luân. Về phần Hạng Băng cùng Chiến Tiết Quân thì là bởi vì vóc dáng quá cao không thể trúng tuyển. Tân nương bên này thì cũng thôi đi, để cho người ta cảm thụ một phen khác thị giác thịnh yến. Dù sao từ nữ lệ sắc mặc dù không kịp Tà Tiểu Niệm, nhưng cũng là nhất đẳng tuyệt sắc. Nhưng tân lang bên kia cho người cảm giác cũng chỉ có càng thêm siêu quần bạt tụy. Tân lang cũng có 4 cái phù rể, kế có Lý Thành Long, Bì Nhất Bảo, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Ân, mấy cái này tại Bất Cú đại đội đội trung tướng tương đối tới nói. Luận dung mạo chính là tương đối xấu mấy cái. Một cái duy nhất dáng dấp còn tính là anh Tuấn Long Vũ Sinh, bởi vì anh Tuấn mà Lạc Tuyền. Tại mấy cái này vóc dáng không có Tà Tiểu Đa cao. Người bộ dáng càng thêm không bằng Tà Tiểu Đa đẹp trai, phù rể đoàn làm nổi bật nắm phía dưới. Tà Tiểu Đa hình tượng đơn giản chính là thiên hạ đệ nhất soái ca. Anh Tuấn tiêu sái đột phá chân trời. Sách giáo khoa đồng dạng hạc giữa bầy gà. Siêu quần bạt tụy. Tiến một bước đưa ra so sánh chính là bốn khỏa bẩn thỉu bùn cát, phụ trợ lấy một viên quang mang bắn ra bốn phía kim cương. Mà cái kia kim cương bốn bề còn có bóng đèn thêm ánh sáng thêm màu. Có thể không mỹ lệ vô hạn, quang mang vạn trượng, tân lang thật sự là quá đẹp rồi. Mụ mụ ta ta cảm giác yêu đương ô ô, nhưng hắn đã thành người khác tân lang. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Phượng Hoàng Thành. Hồ Nhược Vân, Tần Phương Dương bọn người ngồi tại trước màn ảnh lớn. Nhìn xem phát sóng trực tiếp. Trước người chính là Tả Trường Lộ chuyên phái người đưa tới thịt rượu. Mặt mũi tràn đầy đều là thỏa mãn chi sắc. Vì che giấu Tần Phương Dương thân phận không bị bại lộ. Vốn nên tự mình đến hiện trường Phượng Hoàng Thành cấp 2 đám người. Thật đáng tiếc không có đi đến hôn lễ hiện trường. Tự mình tham dự hội nghị. Điểm này. Tả Tiểu Đa cũng là bất đắc dĩ. Lúc trước là chính mình ra chủ ý để Tần Phương Dương trở về làm hiệu trưởng. Như vậy Phượng Hoàng Thành cấp 2 từ đó về sau cũng chỉ có thể tạm thời tại trong lòng mọi người. Làm nhạt một chút, cái này nếu là xuất hiện tại vạn chúng chú mục trong phát sóng trực tiếp. Tần Phương Dương sao có thể ẩn tàng được? Hồ Nhược Vân bụng đã phồng lên. Thai nhi đã có 6 tháng. Giờ phút này một mặt mẫu tính ôn nhu. Nhìn xem Tả Tiểu Đa hôn lễ, càng là một mặt mặt mày tỏa sáng. Ha ha, Lý Thành Long cùng Dư Mạc Ngôn còn có Lý Trường Minh ba người có vẻ như sắc mặt đen rất nhiều. Không bằng chúng ta Tiểu Đa trắng nõn. Mấy hài tử kia cũng quá không chú ý trường hợp. Sao không nói thật tốt trang điểm một chút chính mình? Hồ Nhược Vân nói, như vậy cũng tốt, đen như vậy một chút. Tôn lên Tiểu Đa càng thêm dễ nhìn. Tần Phương Dương ở một bên trợn mắt chừng một cái. Ha ha một tiếng. Trong mắt ngươi liền có cái Tả Tiểu Đa. Ngươi thế nào không nhìn kỹ một chút. Nhìn xem bốn người kia miễn cưỡng vui cười dáng vẻ. Còn đoán không được. Mặt của bọn hắn nơi nào có đen như vậy. Rõ ràng là bị Tả Tiểu Đa tiểu tiện hóa này cho hiếp bách. Chấm ngoặc kép. Lý Trường Giang ở một bên. Liên tục gật đầu. Tần lão sư mắt sáng như đuốc. Nhưng lời này ta cũng không dám nói. Nhất là tại lão bà trước mặt không dám nói. Quả nhiên, chỉ nghe Hồ Nhược Vân cả giận nói. Tiểu Đa từ nhỏ chất phác trung thực. Làm sao lại làm loại sự tình này? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi xoán chúng ta thêm lão Lý hiệu trưởng vị trí. Liền dám phát ngôn bừa bãi. Có tin ta hay không một chiếc điện thoại để Tiểu Đa bãi miễn ngươi? Nhìn xem trong lòng hắn. Là của ngươi vị trí chút cao. Vẫn là của ta vị trí cao hơn. Lý Trường Giang cùng Tần Phương Dương cúi đầu xuống. Không nói. Đi. Ngươi mang thai ngươi có lý. Coi như vậy cái này không phải khi lý thuyết. Cũng đảm nhiệm có ngươi nói. Chúng ta nói không lại ngươi. Nhưng là Tả Tiểu Đa từ nhỏ chất phác trung thực câu nói này. Ngươi là thế nào che giấu lương tâm mới có thể mặt không đổi sắc nói ra được. Bọn hắn nhưng lại không biết. Hồ Nhược Vân căn bản không có che giấu lương tâm, mà là trong lòng vẫn luôn là cho là như vậy. Nhu thuận, cố gắng, đáng thương, đáng yêu, chất phác, trung thực, chính nghĩa, ánh nắng, cứng cỏi. Đây chính là Hồ Nhược Vân trong lòng Tả Tiểu Đa. Ngược lại, đương thời nữ tính bên trong, Tả Tiểu Đa thân hậu nhất, tự nhiên lấy lão mụ Ngô Vũ Đình cầm đầu, lão bà Tả Tiểu Niệm làm thứ. Thứ ba liền đến phiên Hồ Nhược Vân. Ngay cả lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt cùng Thạch Nãi Nãi đều hơi lui một bước. Há cùng bình thường. Lý Thành Long bọn hắn cần tại tu luyện. Khẳng định là dám đen. Trừ phi gian khổ như là. Bọn hắn có thể có giờ này ngày này thực lực tu vi. Cho nên bọn hắn là bản thân đen. xác thực dáng dấp cũng không bằng Tiểu Đa đẹp mắt, cũng không phải Tiểu Đa bức hiếp. Hồ Nhược Vân kiên định nói ra, giống như nàng nói chính là sự thật đồng dạng. Hôn lễ hiện trường, Lý Thành Long các loại bốn vị phù rể trong lòng bi thương đã ngược dòng thành sông. Hôm nay là hôn lễ của ngươi. Chúng ta tự nhiên biết ngươi muốn làm náo động. Chúng ta tất cả đều tán thành. Chúng ta căn bản không có ý định đoạt danh tiếng của ngươi. Nhưng là ngươi đem chúng ta mặt toàn bộ bôi đen một tầng đây coi là chuyện gì xảy ra. Còn có, chúng ta vốn là không bằng ngươi thân cao thì cũng thôi đi. Phút cuối cùng lại khuyên bảo chúng ta mỗi người đè thấp thân hình 2 cm là cái gì? Thuyết pháp, lão tử mặc dù dáng dấp không tính là đỉnh cấp anh Tuấn. Nhưng bình thường ra ngoài cũng có thể bị nói một tiếng soái ca. Ngươi bây giờ đem chúng ta ngũ quan tỷ lệ đều cho điều khiển tinh vi một chút. Biến thành xử bức chuyện này nói thế nào? Liền điều khiển tinh vi 1.5 phân. Để đám người người người đều có thể nhận ra được là chúng ta bản tôn. Nhưng lại hết lần này tới lần khác xấu như vậy một chút chút một có chút. Để cho chúng ta nhan trị giảm bớt đi nhiều. Chúng ta biết đây là phát sóng trực tiếp. Người tả lão đại muốn mặt. Chẳng lẽ chúng ta cũng đừng có mặt sao? Nhưng là những này kháng nghị. Hết thảy bị bác bỏ. Tuyệt không bất luận cái gì một chút biện bạch xen vào chỗ trống. Hôm nay ta kết hôn. Chính là trong cuộc đời này đành phải một lần lễ lớn. Các huynh đệ liền vì ta ủy khuất một chút. Làm cái phù rể. Để cho ta phong quang một phen. Đáng cái gì? Chờ các ngươi đại hôn thời điểm. Ta cũng cho các ngươi làm phù rể. Cho đủ các ngươi mặt mũi chính là. Đây là Tà Tiểu Đa trước đó nguyên thoại. Cũng bởi vì sau cùng câu kia hứa hẹn. Lúc ấy mọi người hưng phấn muôn dạng đáp ứng xuống. Vì thế không có bị tuyển chọn phù rể Long Vũ Sinh cùng Hạng Sung còn có vẻ không vui. Kết quả ai nghĩ đến mẹ nó hỗn đản này thế mà tới một màn như thế. Vì đem hắn chính mình tôn lên hoàn toàn chính là đẹp Ngọc Minh Châu một dạng. Thế mà làm lần này tao thao tác. Không chỉ có là làn da làm đen. Thân cao làm thấp. Ngay cả bốn người trên thân trên quần áo đều bị bôi một tầng nhàn nhạt ám quang phấn. Mà Tà Tiểu Đa trên người mình tu vi toàn bộ triển khai. Thánh quang bạo tác. Cái này còn không chỉ. Thế mà còn đổ ánh sáng như hòa phấn cùng ánh sáng tề. Thỏa thỏa một mảnh đen thui than nắm bên trong. Đỡ ra đến một viên tuyệt thế bảo ngọc. Cái này lẳng lơ thao tác thật sự là không có người nào. Bốn vị phù rể một bên tiến lên. Một bên truyền âm nói thầm. Vô sỉ đến nhà. Người sao có thể như thế tiện cách. Chấm ngoặc kép, cầm huynh đệ như thế dày xéo. Thật sự là phát dồ. Ân, ta về sau kết hôn. Cũng phải tìm các ngươi làm phù rể. Để cho các ngươi cho ta phụ trợ. Lý Thành Long, Lan, loại sự tình này lão tử đời này làm một lần đã quá nhiều. Đủ, về sau yêu ai. Lý Trường Minh, ha ha, chẳng lẽ lại ngươi liền không kết hôn rồi. Ngươi kết hôn thời điểm không tìm phù rể. Nói cho ngươi, tiểu tử ngươi đừng không thức thời. Ngươi không nguyện ý chúng ta cũng có thể tìm tới người khác. Nhưng là ngươi kết hôn thời điểm chúng ta cam đoan một mình ngươi cũng tìm không thấy. Ngươi có tin hay là không? Nói chúng ta có dám hay không? Ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, Lý Trường Minh sợ. Uy hiếp này thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Được rồi. Không phải liền là xấu một lần. Xấu một lần là xấu. Xấu 7-8 lần. Từ từ cũng liền quen thuộc. Phù rể chưa hẳn liền không tìm được. Nhưng một hơi tìm tới 4 vị cấp số hợp đạo. Thậm chí cao hơn tu giả phù rể. Chân chính không có chỗ tìm tòi. Ân, đám người hiển nhiên quên. Tả Tiểu Đa có thể ứng thừa khi bọn hắn phù rể. Lấy tiện hóa này niệu tính. Chỉ sợ làm phù rể thời điểm chẳng những sẽ không đóng vai xấu. Sẽ còn tận lực ăn mặc anh Tuấn mấy phần đẹp trai mấy phần. Thế tất phải đem mặt khác phù rể thậm chí tân lang so đến bụi Harry một bên. Đây đều là có thể đoán được. Cho nên, Lý Thành Long mấy người tương lai khổ cực. Gánh nặng đường xa, ăn đau bụng, không biết chuyện ra sao tiêu chảy một ngày. 5-6 lần, sớm đổi mới. Ta nhanh đi nhìn xem, lấy chút thuốc, có chút hư không được loại cảm giác này. Đoán chừng ngày mai buổi sáng đổi mới muốn chuyển đến xế chiều cùng một chỗ. Nếu như đêm nay ngăn không được tiêu chảy, ngày mai có chút treo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.